Ngự quỷ nhân, tập 268. Ngày mai, tôi sẽ an bài cô vào trong công ty. Hôm nay cô đến nơi đây, tá túc một đêm đi. Dương Gian đi tới trước cửa biệt thự của Hoàng tử Nhã, đồng thời nhấn chuông cửa. Dương Tiểu Hòa hỏi, nhà cậu cũng ở nơi đây, vì sao không để tôi vào ở cũng được mà? Dương Gian nói, trong nhà của tôi có người bình thường, mà cô lại là người chết sống lại, có một ít nhân tố không có xác định. Cần phải quan sát thêm. Dương Tiểu Hoa lập tức không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, cửa lớn mở ra. Hoàng tử Nhã mặc đồ ngủ xuất hiện ở cửa. Cô ta cười hề hề nói. Thế nào? Đội trưởng thay đổi chủ ý sao? Quỳ khoăn tới nhà của tôi bấm chuông cửa. Vậy thì còn chờ cái gì nữa? Tranh thủ thời gian vào đi. Miễn cho khiến người khác trông thấy. Cô ta rất là nhiệt tình. Cũng rất phóng khoáng. Có chút cảm giác không có chút kiêng kỵ nào. Dương Giang chỉ một bên nói. Chuyện cá nhân, cô gái này ở một đêm ở nhà của cô. Ngày mai mang cô ta đi tới công ty ăn bài một cái chức vị cho cô ta. Hoàng tử Nhã lập tức đánh giá Dương Tiểu Hòa. Cô ta thân là ngự của nhân, sức phán đoán cũng không có tệ. Liếc thấy Dương Tiểu Hòa có gì đó quái lạ. Loại của quái kia không nói nên lời, làm cho người ta có cảm giác chính là toàn bộ cả người đều không được chân thực. Không giống như là một nữ nhân bình thường, mà giống như là một người tận lực được sáng tạo ra. Bởi vì Dương Tiểu Hòa, màu da có chút hướng tới hoàn mỹ, không có một chút xíu ám bàn, nốt ruồi, nếp nhăn hay là tì vết gì. Quỷ gạt ngươi. Hoàng tử Nhã trong mắt hơi hiếp. Dáng người chẳng là làm sao cả. Nếu như để cho tôi có thể đem cho cô ta làm càng hoàn mỹ hơn. Dương Gian cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Hoàng tử Nhã nắm giữ quỷ gạt người ở trong thời gian tương đối là lâu, cho nên hiểu rất rõ năng lực của nó. Nhìn ra tình huống của Dương Tiểu Hòa cũng là điều bình thường. Hắn nói, chỉ như vậy thôi, cô xác nhận tình huống của cô ta một chút, tôi đi đây. Nói xong hắn cũng không có ở lâu. Dương Giang rời đi, đem Dương Tiểu Hòa lưu lại tại nơi này. Hoàng tử Nhã nói, trước đó trong tiểu khu Quan Giang cũng không có người như cô vậy. Sau đó đội trưởng lại từ chỗ của tôi lấy đi dây chuyền có chứa con quỷ gạt người kia. Cho nên cô là từ không mà sinh có, bị linh dị cưỡng ép chế tạo ra sao? Hoàng tử Nhã con người lấp lóe nói. Không, không đúng. Xem như cô có bộ thân thể người sống, cũng không có cách nào giống như người bình thường hành động như vậy được. Cô có thân phận, có danh tự, cũng có ý thức. Cô là tồn tại được đội trưởng trống rỗng phục sinh ra sao? Cô ta đưa ra một suy đoán to gan, mà sau khi nói ra lời này, ngay cả chính Hoàng tử Nhã cũng cảm thấy kinh dị. Nếu như không phải mình nắm giữ tin tức cùng với tình báo tương đối nhiều, cũng không dám hướng phương diện này đi suy đoán. Tôi là bị Dương Gian phục sinh ra, trước đó ở Bưu Điện Quỷ có quen biết cùng với cậu ta. Dương Tiểu Hòa sắc mặt biến đổi, cảm thấy cũng không cần thiết đi giấu giếm cái gì. Phục sinh người chết sống lại sao? Đội trưởng quả nhiên là thâm bất khả trắc. Hoàng tử Nhã mấp máy bờ môi màu đỏ. Thật là muốn lưu hắn lại qua đêm. Dương Tiểu Hòa nói. Hiện tại người ta đều lớn mật trực tiếp như vậy sao? Hoàng tử Nhã nói. Hứng thú, cô có hiểu hay không? Nam nhân đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nữ nhân cũng sẽ đối với nam nhân cảm thấy hứng thú. Đội trưởng chính là người tôi cảm thấy hứng thú nhất. Hắn luôn để cho người ta bất ngờ, cùng với kinh hỷ. Tôi rất thưởng thức hắn. Hoặc nhiều hoặc ít là có một chút ý nghĩ không có đứng đắn. Dương Tiểu Hòa hỏi. Cô xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ Dương Gian đối với cô không có hứng thú sao? Cô ta cảm thấy nữ nhân trước mắt này rất là kinh diễm. Đây là nữ nhân xinh đẹp nhất mà mình từng nhìn thấy qua. Lúc vừa mới mở cửa, cô ta thậm chí có một loại cảm giác không có chân thực. Cảm giác nữ nhân gọi là Hoàng tử Nhã là từ trong phim hay là trong một tấm ảnh nghệ thuật nào đó đi ra. Hoàng mỹ vô khuyết. Hoàng tử Nhã nói. Đẹp xấu đều là trong một ý niệm của hắn mà thôi. Đây không phải là ưu thế. Được rồi, không cùng cô nhiều lời nữa. Vào đi. Đồ trong nhà không có nên động loạn. Ngày mai tôi sẽ an bài cô đến ký túc xá trong công ty. Cô ta nhìn ra nữ nhân này chỉ là một người bình thường. Nếu đã là người bình thường, vậy thì không có năng lực tiến vào tiểu đội của bọn họ. Không cần thiết quá mức để ý. Dương Gian giờ phút này quay trở về trong nhà. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Vô luận là trong nhà có người hay là không, toàn bộ đèn sáng đã trở thành một tập quán. Nguyên nhân rất là đơn giản. Giang Diễm hay là Trương Lệ Cầm đều có ảnh hưởng tâm lý từ những sự kiện linh dị đã trải qua, sợ bóng tối cũng sợ quỷ, cho nên vô luận là ban ngày hay là buổi tối cũng đều sẽ bật đèn. Dương Giang tắm rửa, đem mùi thi thối ở trên người loại bỏ sạch sẽ, lại thêm lợi dụng quỷ gặp người chữa trị thân thể, hắn dường như lại một lần nữa trở thành một người bình thường, khỏe mạnh. Chỉ là không biết lần này lại có thể duy trì trong bao lâu. Dường như mỗi lần gặp được sự kiện linh dị, thân thể của mình đều sẽ chết đi. Theo thời gian trôi qua, thì bản thân sẽ bốc mùi thối rữa. Thân thể người bình thường quá mức là yếu ớt, không chịu được một chút xíu linh dị ảnh hưởng nào. Muốn thay đổi, trừ phi để quỷ ảnh khống chế một bộ thân thể linh dị. Nhưng thân thể linh dị thì lại là băng lãnh, không có nhiệt độ cơ thể cùng với nhịp tim. Đây cũng là chỗ mà Dương Gian không có nguyện ý. Hắn không muốn lấy một bộ thân thể người chết đi khắp nơi. Tắm rửa xong xuôi, trở về phòng ngủ. Hắn phát hiện ở trong phòng ngủ của mình, đèn đã tắt đi. Đây là gian phòng ngủ tắt đèn duy nhất ở bên trong biệt thự. Chuyện này có chút không được bình thường. Dương Gian vừa mở ra cánh cửa, ánh mắt lập tức ngừng lại. Hắn nhìn thấy một vật. Mặc dù đang là buổi tối, bên trong gian phòng không có ánh đèn, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ. Ở trong góc phòng, có một món đồ đặt ở đó, nhưng lại không hợp với cách bố trí, cũng như là những đồ vật dùng khác ở trong phòng. Đó là một cái tủ gỗ màu đỏ. Tủ quỷ. Lần trước, bị Dương Gian dùng thanh xài đao bổ ra, bây giờ lại quỷ dị xuất hiện lần nữa, xuất hiện ở trong phòng của mình. Mà trên tủ quỷ cũng không có bất kỳ vết thương gì, ngược lại mới tinh như là lúc ban đầu. Dương Gian trầm mặc một cái, hắn không có lý giải loại tình huống này. Xem ra tủ quỷ không có cách nào tùy tiện phá hủy. Đây là vật phẩm linh dị, phía sau dường như ẩn giấu nhiều đồ vật quỷ dị. Hắn nhìn chằm chằm vào tủ quỷ cũng không có động tĩnh nào. Hiện tại hắn hiểu được tại sao trong phòng này lại tắt đèn, chỉ sợ là Trương Lệ Cầm nhìn thấy thứ này, sau đó không còn dám đến gian phòng của mình nữa, cho nên liền đem tầng lầu này phong bế. Bất quá, mình đã hoàn thành giao dịch của tủ quỷ, chỉ cần mình không đề cập tới yêu cầu tiếp theo, thì giao dịch này xem như là bị đứt. Dương Gian ánh mắt lấp lóe. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ đưa thư ở bên trong của trạch, hắn cũng đã mở ra gian phòng bị khóa lại kia. Cho nên giao dịch của tủ quỷ cùng với nhiệm vụ đưa thư hắn đều đã hoàn thành. Cho nên tủ quỷ không có lý do gì để mất khống chế. Xem như tủ quỷ xuất hiện, nhưng mình không có tiếp tục cần phải cùng nó giao dịch tiếp. Dương Gian mang theo ý nghĩ này đi thẳng qua, di chuyển tủ quỷ, đem nó đưa ra khỏi nơi này. Hắn lựa chọn đưa về phòng an toàn. Chỉ có phòng an toàn mới có thể phong tỏa lực lượng linh dị của tủ quỷ. Nhưng khi Dương Gian đem tủ quỷ đưa tới phòng an toàn, lúc quay trở về phòng của mình, thì một chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Bên trong góc phòng, tủ quỷ kỳ vẫn còn ở đó. Dương Gian lập tức cau mày lên. Hắn lập tức đi đến phòng giám sát nhìn camera theo dõi ở trong phòng an toàn. Chuyện quỷ dị phát sinh. Thông qua video theo dõi, Dương Gian trông thấy tủ quỷ kia vẫn còn ở bên trong phòng an toàn. Quấn lên mình rồi sao? Hắn thần sắc ngưng trọng lên. Cái tủ quỷ này dường như giống như là một phần nguyền rủa, mà không phải thật là một cái tủ đựng. Nguyền rủa là sẽ đi theo mình. Tủ quỷ bất quá là phương thức nguyền rủa hiện ra, cũng không phải là đầu nguồn. Dương Gian chỉ sợ đem các tủ quỷ này giam giữ mấy chục lần, thì các tủ quỷ này cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện tại bên cạnh của mình. Đồ dùng màu đỏ ở bên trong căn phòng kia đều là ghép hình của một con lệ quỷ. Tủ quỷ cũng là một phần ghép hình của con lệ quỷ này. Dây dưa mình là bởi vì mình có khả năng giúp nó hoàn thành ghép hình nhất hay sao? Dương Gian nghĩ như vậy. Tại bên trong cổ trạch, nữ tử thời kỳ Dân Quốc kia nói một số tin tức cho mình, ít nhiều là có thể tin được. Nhưng nữ tử thời kỳ Dân Quốc kia chỉ nói ra tin tức, không có nói ra phương pháp cho hắn. Lần sau có cơ hội, phải đi hỏi cô ta một chút. Bí mật ở trên người của Liễu Thanh Thành. Dương Gian nhìn cái tủ quỷ kia, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi ngủ. Tủ quỷ mặc dù ở bên cạnh, nhưng Dương Gian không nghĩ là thứ này sẽ mất khống chế. Chí ít lúc này, hắn cũng đã hoàn thành giao dịch, mà hắn cũng sẽ không tiếp tục làm giao dịch nào với tủ quỷ này nữa. Cho nên, tủ quỷ không có tư bản để mất khống chế. Dương Gian vẫn như cũ, có thể to gan đi ngủ. Mà trên thực tế cũng xác thực giống như hắn suy đoán. Buổi tối, tử quỷ hoàn toàn chính xác, không có dị thường nào, cũng không có mất khống chế. Dương Gian một mực đang âm thầm quan sát, đều không có phát hiện ra chỗ nào không đúng. Tử quỷ giống như là một vật linh dị đang giám sát hắn, đứng ở bên cạnh của hắn, lén lén quan sát cùng với lưu ý. Hay là muốn dụ mình? Sớm muộn cũng sẽ có một ngày Dương Gian sẽ có chuyện cần lợi dụng tử quỷ, sau đó sẽ làm giao dịch với tử quỷ, cho nên tử quỷ vẫn một mực chờ đợi cơ hội. Một đêm trôi qua, tử quỷ ở trong góc phòng hẻo lánh, không có bất kỳ dị thường nào. Trong lúc đó, Dương Gian quan sát qua rất nhiều lần, thậm chí thời gian dài giám thị qua, nhưng tử quỷ vẫn như cũ rất bình tĩnh. Cả phòng, thậm chí cả căn nhà cũng không có chỗ nào không thích hợp. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Gian rời giường. Hắn lần nữa nhìn xem cái tử quỷ kia, trong lòng có chút nghi vấn. Tử quỷ ở bên cạnh mình có thể lý giải, dù sao mình cùng tử quỷ có giao dịch qua, nó không chừng lây dính một loại nguyền rủa linh dị nào đó. Nhưng mà trước đó thay đổi qua rất nhiều nơi, bên người cũng không có tử quỷ xuất hiện. Lần sau thay đổi chỗ ở, thử nhìn xem một chút. Dương Gian trong lòng thầm nói, hắn không có để ý tới nhiều, mà là chuẩn bị đi tới công ty. Trước khi rời đi tầng lầu, hắn đi vào phòng giám sát nhìn xem tình huống bên trong phòng an toàn. Kết quả phát hiện, hôm qua hắn chuyển vào có tử quỷ kỳ vào trong phòng an toàn, không ngờ bây giờ đã không thấy đâu nữa. Đúng thế, Dương Gian không có nhìn nhầm, hắn xác nhận nhiều lần. Trong phòng an toàn, cái tử quỷ kỳ đã quỷ dị biến mất. Hắn nhớ rất rõ ràng, hôm qua rõ ràng là đã đem cái tử quỷ giờ đi vào, đồng thời xác định tồn tại. Hiện tượng linh dị không thể nào hiểu được. Hắn đành phải bỏ tay chịu thua. Mặc dù hắn trải qua sự kiện linh dị rất là nhiều, nhưng có một số hiện tượng linh dị chính là ly kỳ như thế, ngay cả hắn cũng không thể phân tích ra được. Mà những chuyện này cũng không đáng để Dương Gian đi lãng phí nhiều thời gian. Hắn chỉ biết tử quỷ đã quấn ở trên người của mình là được rồi. Trước mắt tử quỷ không có nguy hiểm, là ở vào một loại trạng thái tương đối ổn định. Nhưng vật phẩm linh dị đều có phong hiểm bị mất khống chế. Về sau chỉ sợ là một tai họa ngầm rất là lớn. Quả nhiên, nguyên rủa của tử quỷ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng không phải là mình không giao dịch tiếp mà có thể thoát khỏi được nó. Dương Gian thậm chí đem tử quỷ chém nát thành mảnh vỡ. Cuối cùng vẫn là xuất hiện loại tình huống này. Đi xuống dưới lầu, Trương Lệ Cầm đã ngồi tại trên ghế sofa chờ đợi. Cô ta nhìn thấy Dương Gian đi xuống thì vội vã đứng lên. Lái xe mang tôi đến công ty, hôm nay có chút việc. Dương Gian ra hiệu một cái nói. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, lập tức cầm chìa khóa xe, đi vào gara đem xe lái ra. Dương Gian sau khi lên xe, Trương Lệ Cầm thận trọng hỏi. Dương Tổng, không biết cậu có thấy bên trong phòng của cậu có cái tủ màu đỏ hay là không? Trước đó tôi đi phòng của cậu ở một thời gian, cũng không có nhìn thấy. Hình như là chính là mấy ngày gần đây đột nhiên xuất hiện. Là cậu nửa đường trở về một chuyến, đem cái tủ đựng kia mang về sao? Cô ta chưa từng gặp qua tử quỷ, cũng không biết tồn tại của tử quỷ. Trước kia Dương Gian cùng tử quỷ giao dịch đều là tránh đi tất cả mọi người. Không phải, đó là một kiện vật phẩm linh dị liên quan đến nguyền rủa của lệ quỷ, dường như là quấn ở trên người của tôi. Dương Gian rất trực tiếp nói. Trương Lệ Cầm con người có chút co rụt lại, có vẻ hơi khẩn trương cùng với bất an. Trong nhà có thứ này, đây không phải là rất nguy hiểm sao? Tôi sẽ nhìn nó, tận lực nghĩ biện pháp xử lý. Về phần tính nguy hiểm có thể là có một chút, nhưng tạm thời không có nguy hiểm. Cô cảm thấy không yên tâm thì có thể ở trong công ty. Ánh mắt của Dương Gian bình tĩnh nói. Trương Lệ Cầm nói, đã không có nguy hiểm, vậy tôi vẫn là tạm thời ở trong nhà đi. Vậy tùy cô đi. Dương Gian cũng đang suy xét sự tồn tại của tử quỷ. Đầu tiên, mặc kệ cái đồ chơi này có nguy hiểm hay là không, ít nhất phải đem nó từ trong nhà đưa ra ngoài. Dù sao tử quỷ có tiền lệ phóng thích lệ quỷ, một vật như vậy ở trong nhà, về sau người trong nhà còn làm sao mà sinh hoạt. Đoán chừng đều muốn bị hù, ngủ cũng không được yên. Dương Gian quyết định, mình trước chuyển sang nơi khác ở, nhìn xem tình huống rồi lại nói. Rất nhanh, Trương Lệ Cầm chạy xe thẳng tới trước cửa chính của cao ốc Thượng Thông. Sau khi xuống xe, Dương Gia lập tức liền thấy một người ngồi xổm tại bên cạnh cửa của cao ốc, hút thuốc, cau mày. Một bộ dáng tâm sự nặng nề. Người này chính là người hôm qua rời đi, Ưng Ca. Dường như trải qua một đêm cân nhắc, cuối cùng hắn đã đưa ra quyết định đi tới cao ốc Thượng Thông. Dương đội trưởng. Ưng Ca nhìn thấy Dương Gian xuất hiện, lập tức đem tàn thuốc ném một cái, sau đó lên tiếng chào. Dương Gian đi qua. Ưng Ca, cậu đến đây lúc nào? Nửa giờ trước. Ưng Ca nói. Cậu hôm qua đưa ra đề nghị cho tôi đã nghĩ kỹ, tôi cũng đại khái rõ ràng chức trách của người phụ trách. Nói thật tôi còn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thành phố Đại Dương còn có một chức vị đặc thù như thế, chuyên môn phụ trách xử lý sự kiện linh dị. Dương Giang nói, có đồ vật không sạch sẽ nháo sự, tự nhiên là phải có người đặc biệt xử lý, chuyện này rất là bình thường. Chuyện tôi đề nghị với cậu, cậu cân nhắc thế nào? À, đương nhiên là gia nhập vào đoàn đội của Dương đội trưởng cậu. Ưng Ca cười cười. Mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng tiền lương khẳng định là không thấp, mà công việc cũng là chính quy. Nhưng hiện tại tôi quen thuộc với cuộc sống đi đưa thư, giờ là để cho tôi đi làm công việc văn phòng. Tôi sợ là không làm được mấy ngày, liền sẽ nhịn không được xử lý luôn cả quản lý. Rất tốt, hoan nghênh sự gia nhập của cậu. Dương Giang đưa tay nói. Ưng Ca nói, hy vọng tôi gia nhập có thể đối với Dương trợ trưởng có chỗ trợ giúp. Dương Giang nói, cậu đã gia nhập đoàn đội của tôi, như vậy tôi cũng liền lười đi phái người điều tra cậu. Đi theo tôi, hội nghị hôm nay cậu có thể dự thính. Hắn đánh cắp ký ức của Ân Ca, biết toàn bộ thông tin của hắn, cho nên không có gì để điều tra. Rất nhanh, một nhóm người đi tới tầng cao nhất của cao ốc Thượng Thông. Trong văn phòng lúc này đã có người, đều là những khuôn mặt quen thuộc. Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã, Lý Dương, còn có Lưu Tiểu Vũ. Dương Gian. Từng người chào hỏi Dương Gian. Duy chỉ có Hùng Văn Văn vẫn như cũ là vô pháp vô thiền, không mảy may lo lắng bị đòn. Dương Tiểu Hòa, không nghĩ tới cô cũng ở đây. Ưng Ca trông thấy Dương Tiểu Hòa thần sắc khẽ động, thấy được người quen. Dương Tiểu Hòa nhẹ gật đầu. Cô ta hôm qua đã biết Dương Gian đem Ưng Ca phục sinh, cho nên lúc nhìn thấy Ưng Ca cũng không cảm giác kỳ quái. Trước giới thiệu một chút, Dương Tiểu Hòa cùng với Ưng Ca. Bọn hắn là người bình thường có kinh nghiệm trải qua sự kiện linh dị, cân nhắc đến vấn đề nhân thủ. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn chính thức gia nhập công ty. Dương Giang chỉ hai người bọn họ nói. Quả nhiên, là người mới. Nhanh, gọi tôi một tiếng đại ca đi. Hùng Văn Văn lập tức liền nhảy ra ngoài, đi lòng vòng xung quanh Ân Ca cùng với Dương Tiểu Hòa đánh giá bọn họ. Đứa bé này... Dương Tiểu Hòa cảm thấy có chút sợ hãi. Cô ta trông thấy đứa bé gọi là Hùng Văn Văn, căn bản cũng không phải là một người sống bình thường, mà là một người giấy. Quả thực là quỷ dị. Dương Giang đi qua, xốc Hùng Văn Văn lên. Không nên hồ nháo. Nếu không cư xử đàng hoàng, quay đầu, tôi để cho mẹ của cậu bố trí thêm bài tập ở nhà. Hùng Văn Văn lập tức liền không nháo nữa, rụt cổ lại, không dám nói thêm gì. Có người mới là chuyện tốt, mặc dù là người bình thường, nhưng công ty vận hành cũng không thiếu được người. Phùng Toàn nói, lần này họp nội dung chủ yếu là cái gì? Sẽ không phải là sự kiện linh dị, quỷ chạy ô màu đen kia đấy chứ. Hôm qua Hoàng Tử Nhã hẳn là nói với cậu rồi, chuyện này tạm thời là khống chế được rồi. Phùng Toàn nói tiếp, đương nhiên, muốn giải quyết cũng là khó khăn. Dưới tình huống không biết quy luật giết người, phải tốn hao một cái giá tương đối lớn mới được. Bất quá cậu có đình đóng hòa tài, có thể đáng giá nếm thử một lần. Đồng Thiến nói, dứt khoát hôm nay hành động đi, trực tiếp xử lý sự kiện linh dị. Gần đây sự kiện linh dị Quỷ Hồ cũng đang càng ngày càng náo lớn. Thành phố Đại Dương đã hết nước vài ngày nay. Hiện tại nước dùng đều là nước ngầm. Tôi lo lắng tiếp tục như vậy, nước ngầm cũng sẽ gánh chịu ô nhiễm linh dị. Đối với thành thị sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cô ta tương đối nóng vội, muốn nhanh chút có thể xử lý chuyện này, miễn cho làm lớn ra chuyện. Hai sự kiện linh dị này hoàn toàn chính xác đều rất khẩn cấp. Một sự kiện linh dị tới gần thành phố Đại Dương, một sự kiện có phạm vi ảnh hưởng cực lớn. Bất quá như thế nào đi nữa, có vội thì cũng vô dụng. Giải quyết sự tình phải đi từng bước một. Dương Giang nói tiếp, lúc đầu dựa theo kế hoạch, lần này tôi trở về thì tiểu đội cùng đi xử lý sự kiện của Quỷ Hồ. Hiện tại các người cũng nhìn thấy có một con lệ quỷ từ trên xe buýt đi xuống, bồi hồi tại xung quanh thành phố Đại Dương. Chuyện này khẳng định là phải giải quyết trước. Những người khác nghe như vậy nhẹ gật đầu. Thiếu nước có thể nhẫn nại một đoạn thời gian, nhưng xung quanh thành thị có lệ quỷ du đảng, vậy thì không thể chịu đựng được. Vạn nhất quỷ tiến vào bên trong thành thị, đây là một tai họa ngập đầu. Phùng Toàn hỏi, cho nên hôm nay là dự định đi xử lý sự kiện linh dị này sao? Dương Gian nói, trong tay của tôi còn có một số việc tư cần phải xử lý, cho nên thời gian muộn một chút đi, 3 ngày sau chúng ta đi xem xét một chút. 3 ngày. Phùng Toàn suy nghĩ một cái nói, như vậy cũng không có vấn đề, chỉ 3 ngày thời gian hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Trước mắt mà nói, khu vực kia còn tính là ổn định, không có dấu hiệu quỷ di động, mà chúng ta cũng luôn giám thị, có vấn đề gì thì tôi sẽ ngay lập tức nhận được thông tri. Dương Giang nhìn về phía Lưu Tử Vũ. Liên quan tới bên phía tổng bộ, sự tình bưu điện quỷ biết được bao nhiêu? Tôi ở tại trên xe buýt quỷ gặp phải Chu Đăng, hắn nói cho tôi tổng bộ có một vị đội trưởng đang ở tại trên tầng 5 của bưu điện quỷ. Chuyện này tôi làm sao trước đó một chút tin tức cũng đều không biết. Chuyện này tôi cần phải đi điều tra tư liệu ở tổng bộ, Lưu Tử Vũ nói. Vậy hiện tại đi hỏi một chút Tào Dương Hoa đi, Dương Giang nói. Lưu Tử Vũ không nói lời nào, lập tức quay người rời đi. Cô ta đi liên lạc với tổng bộ. Bất quá rất nhanh, tin tức liền được đáp lại. Chuyện là như thế này, liên quan tới sự tình bưu điện quỷ, tổng bộ nhận được tin tức cũng không có nhiều lắm, chỉ biết có một địa phương đặc thù như thế tồn tại mà thôi. Nhưng cụ thể ở đâu thì lại không biết. Liên quan tới địa chỉ của bưu điện quỷ, vẫn là lần trước Dương Gian cậu cùng với Tôn Thụy cùng một chỗ điều tra, về sau báo cáo lên. Người đưa thư thì tổng bộ vẫn đang điều tra, cũng là Tôn Thụy báo cáo sau đó xác nhận. Về phần liên quan tới đội trưởng ở bưu điện quỹ tầng 5, chỉ là một lần trong báo cáo có nhắc qua mà thôi, cũng không có nói rõ chi tiết. Đồng thời khoảng cách lần trước nhận được tin tức của vị đội trưởng này cũng đã qua hơn nửa năm. Trong lúc đó không còn nhận được tin tức nào của vị đội trưởng này nữa. Bất quá Chu Đăng nói có gặp qua cô ta, chuyện này tổng bộ còn không có rõ ràng lắm. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên tổng bộ tạm thời định vị đội trưởng này là mất tích. Mất tích sao? Dương Gian biến sắc. Một người mất tích lại có thể trở thành đội trưởng sao? Không phải. Sự kiện linh dị xuất hiện giai đoạn trước, vị đội trưởng này giải quyết hơn 30 sự kiện linh dị có lớn có nhỏ, công lao rất là lớn. Cho nên tổng bộ đem ngựa của nhân đó định là đội trưởng, nhưng cũng chỉ là một cái danh ngạch đội trưởng mà thôi. Đến hiện tại còn chưa có nhậm chức. Lưu Tử Vũ nói. Thì ra là thế. Dương Gian nhẹ gật đầu xem như là hiểu rõ. Một người đưa thư tầng 5 của bưu điện quỷ tại nửa năm trước lựa chọn cùng tổng bộ tiếp xúc, đồng thời phi thường ra sức giải quyết 30 mấy sự kiện linh dị, sau đó lại ly kỳ mất tích. Mặc dù người không có mặt, nhưng tổng bộ cân nhắc đến phần công lao này quá lớn, cho nên cho một cái danh ngạch đội trưởng. Ưng Cà ở một bên nói một câu. Người đưa thư ở tầng 5, chu kỳ đưa thư rất là dài, một phong thư có khoảng cách 1 năm. Nói cách khác, khi hoàn thành một lần đưa thư, nhiệm vụ đưa thư lần sau phải đợi đến sau 1 năm mới có thể tiếp nhận tiếp. Cô ta có lẽ không phải là mất tích, mà là đi đưa thư. Bất quá trước đó cô ta điên cuồng đi xử lý sự kiện linh dị, chỉ sợ là bản thân xảy ra vấn đề. Dung Giang nhìn về phía Ân Ca nói, muốn tiêu đốt một tia sinh mệnh sau cùng sao, làm ra một chút cống hiến. Cho nên, cậu cảm thấy người đội trưởng này là chết rồi sao? Ân Ca phân tích nói, Chu Đăng gặp cô ta cũng có nghĩa là trong nửa năm này vị đội trưởng ở tầng 5 bưu điện quỷ đã từng xuất hiện, có lẽ không có chết mà là đi đưa thư. Nhưng một phong thư mà đưa đi trong thời gian lâu như vậy rất khó lý giải, cho nên xác suất lớn là trong quá trình đưa thư đã mất tích. Mục đích cô ta lưu lại tin tức cho Chu Đăng kỳ thực là đang thông qua Chu Đăng truyền lại một cái tín hiệu ra ngoài, đó là nhiệm vụ đưa thư rất khó. Cô ta không có lòng tin có thể sống trở về. Mất tích trong giới linh dị đại biểu cho 2 cái khả năng. Một cái là bị lệ quỷ để ý và bị vây ở một nơi linh dị nào đó không có cách nào thoát thân. Còn một cái chính là chết tại nơi linh dị. Khó trách, tổng bộ cũng không biết tin tức của bưu điện quỷ. Cao thủ ở lầu năm kia đã mất tích hơn nửa năm. Dương Gian trầm ngâm. Hơn nửa năm trước, tổng bộ có rất nhiều thứ đều không có hoàn thiện. Không có kịp thời chú trọng chuyện này cũng là bình thường. Còn cho là sau khi hắn đi lên tầng 5 thì sẽ có một người trợ giúp. Hiện tại xem ra, cao thủ ở tầng 5 này chỉ sợ bản thân đều khó mà bảo toàn. Trong quá trình đi đưa thư bị mất tích, vậy tử vong xác suất là rất lớn. Dương Giang lại nói, người đội trưởng kia hồ sơ tư liệu có hay không? Cho tôi xem một chút. Lưu Tử Phủ đưa ra một phần hồ sơ. Vừa in, tư liệu không phải là rất nhiều, bởi vì lâu rồi không có tin tức. Dương Gian tiếp nhận tùy ý, nhìn thoáng qua. Tấm ảnh trên hồ sơ tư liệu là một nữ tử, ước chừng là 20, rất trẻ trung, tóc dài, ánh mắt có chút tiều tụy, giống như là bị áp lực tinh thần rất lớn. Hoàn toàn chính xác là không có tin tức nào trọng yếu cả. Hắn lắc đầu. Hồ sơ này, trừ tính danh, giới tính, chiều cao, từng dùng ngoại hiệu bên ngoài, thì không có chỗ nào là đặc thù. Như vậy cao thủ ở tầng 5 bưu điện quỷ là cố ý giấu giếm tin tức có liên quan tới bưu điện quỷ. Có thể thấy được, lúc đó cô ta hợp tác với tổng bộ cũng có giữ lại. Không trông cậy vào cao thủ ở tầng 5 này được, hồ sơ tin tức hiểu rõ một chút là được rồi. Nhanh xem về sau đi lên tầng 5 bưu điện quỷ, có cơ hội gặp mặt được hay không. Bất quá cơ hội gặp mặt là không có lớn, người đều đã mất tích hơn nửa năm, đoán chừng thi thể đều đã thối rữa rồi. Dương Giang đem tư liệu đưa cho Lý Dương. Lý Dương hiện tại cũng là người đưa thư, hắn cần lưu ý trên phương diện này. Phùng Toàn hỏi, một đội trưởng nửa năm trước chết bên trong quá trình đi đưa thư, xác suất này rất là nhỏ. Dương Giang nói, anh cũng nói đó là đội trưởng của nửa năm trước. Nửa năm trước khống chế hai con quỷ, liền có tư cách đề danh đội trưởng. Vì đội trưởng này là dựa vào công lao lúc đầu giải quyết ba mươi mấy sự kiện linh dị, nên được đề danh đội trưởng. Không phải là loại đội trưởng như là Vương Sắc Linh dựa vào nội tình đáng sợ để đi lên. Mà người của nhân đời đầu trong giới linh dị còn sót lại bao nhiêu người chứ? Phùng Toàn, trong lòng anh hiểu rõ, tổng bộ cho cô ta là đội trưởng cũng là nguyên nhân lúc đầu cô ta đã xuất lực. Nếu ở hiện tại ba mươi mấy sự kiện linh dị cộng lại còn thua kém tôi xử lý một sự kiện quỷ chết đói. Hắn nói chuyện mặc dù có chút không xuôi tai, nhưng hiện thực chính là như thế. Lúc đầu, linh dị khôi phục, sự kiện linh dị rất dễ xử lý, tỷ như hiện tại với thực lực của Dương Gian. Nếu là ở hơn nửa năm trước, còn không phải là đem hồ sơ sự kiện linh dị của tổng bộ thanh lý mấy lần sao? Theo linh dị khôi phục tiếp tục, lệ quỷ càng ngày càng trở nên kinh khủng. Hiện tại một vị đội trưởng cũng không dám hứa chắc, chính mình nhất định có thể xử lý một sự kiện linh dị cấp A. Trong cuộc họp, mọi người thảo luận rất nhiều sự tình, nhưng trọng yếu nhất vẫn là hai chuyện. Một sự kiện linh dị có danh hiệu là quỷ che ô màu đen. Chuyện này nhất định phải sớm xử lý, miễn cho ảnh hưởng mở rộng, tạo thành tổn thất thật lớn. Còn có một chuyện chính là điều tra vị đội trưởng thần bí ở tầng 5 bưu điện quỷ. Dương Gian muốn thông qua tiếp xúc một người như vậy để đi tìm hiểu tin tức có liên quan đến bưu điện quỷ. Kết quả làm cho hắn ta rất thất vọng. Vị đội trưởng thần bí ở tầng 5 bưu điện quỷ biến mất hơn nửa năm. Ưng ca phỏng đoán cô ta khả năng là bị mất tích trong một lần đi đưa thư. Xác suất lớn là đã tử vong, xác suất nhỏ là bị vây ở một nơi linh dị không có cách nào thoát thân. Cùng trước đó bọn hắn bị nhốt ở bên trong cổ trạch giống nhau. Xem ra không thể trông cậy vào người khác, mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính mình. Dương Gian nhìn thoáng qua Lý Dương, Lý Dương cũng khẽ lắc đầu biểu thị bất đắc dĩ. Khó có được một manh mối trọng yếu ở trên tầng 5 bưu điện quỷ như thế, nhưng kết quả cứ như vậy bị gãy mất. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Nếu như vị đội trưởng ở trên tầng 5 bưu điện quỷ vẫn còn tồn tại, tin tức về bưu điện quỷ sớm đã bị tổng bộ thu hoạch được, cũng không trở thành hoàn toàn không biết gì giống như bây giờ. Mà đội trưởng bị mất tích kia cũng không có truyền lại bất cứ tin tức nào của bưu điện quỷ. Cô ta cố ý giấu giếm, kết quả vừa biến mất lại dẫn đến hiện tại Dương Gian muốn một lần nữa đi điều tra. Thật không biết đội trưởng ở tầng 5 kia là nghĩ như thế nào. Có lẽ cô ta rất tự tin, muốn dựa vào năng lực của mình để giải quyết bưu điện quỷ, cho nên mới không nguyện ý để người khác biết được tin tức của bưu điện quỷ. Sự tình tạm thời cứ quyết định như vậy đi, 3 ngày sau sẽ tham gia vào sự kiện linh dị, có danh hiệu là quỷ treo màu đen. Lần này không cần toàn đội xuất động, tôi, Phùng Toàn, còn có Hoàng Tử Nhã, Hôn Văn Văn, 4 người là được rồi. Lý Dương kinh ngạc nói, đội trưởng, tụi thì sao? Dương Giang nói, cậu nghỉ ngơi đi. Sự tình của bưu điện quỷ còn ở phía sau. Lấy tình trạng của cậu, sử dụng lực lượng linh dị liên tục trong sự kiện linh dị. Dù sao chỉ là khống chế hai con quỷ, vẫn là có phong hiểm khôi phục. Lý Dương khống chế hai con quỷ thời gian ngắn ngủi, mặc dù vận dụng lực lượng linh dị tương đối nhiều lần, nhưng trước mắt trạng thái còn có thể. Chỉ là cùng hắn so ra, Hoàng Tử Nhã, Phùng Toàn, Hùng Văn Văn càng thêm thanh nhàn một chút. Lần này tự nhiên là muốn để cho bọn hắn xuất lực. Dương Gian, Tôi kinh nghiệm so với Hàn Tử Nhã phong phú hơn. Tôi nghĩ tôi có thể thay thế cô ta. Đồng Thiến mở miệng nói. Thân thể của cô là thân thể của người bình thường, không chịu được linh dị không ngừng ăn mòn. Không thích hợp tiến vào bên trong khu vực linh dị trời mưa kia đâu. Dương Gian nói. Cứ quyết định như vậy đi. Các người nếu như có trực ban liền thay phiên nhau. Sự kiện linh dị này sẽ không kéo dài, làm lãng phí thời gian của chúng ta. Nhiều nhất là nửa ngày liền có thể xử lý xong. Nhanh như thế sao? Đồng Thiến biểu thị hoài nghi. Dương Gian nói. Nếu như nửa ngày mà không thể xử lý thì cũng có nghĩa là con quỷ này quá là kinh khủng. Vậy thì phải trốn. Hắn rất trực tiếp nói. Linh dị va chạm, thử dò xét mấy lần liền có thể biết được có thể ứng đối hay là không. Trong tay hắn có đinh đóng quan tài. Nếu như nửa ngày đều không giải quyết được, vậy trình độ kinh khủng là khá cao, nhất định phải kịp thời rút lui. Hiện tại thời gian không còn sớm, ăn cơm trước đi. Trương Lệ Cầm, đi nhà ăn giúp chúng tôi đem cơm đưa tới. Dương Gian sau đó lại phân phó nói. Trương Lệ Cầm ngồi tại cách đó không xa, đứng dậy nói. Được rồi, Dương Tổng. Cô ta rất là yên tĩnh, cũng tự mình hiểu lấy. Loại hội nghị này cô ta chỉ là người bình thường, không có tư cách gì tham gia cùng. Cho nên chỉ là cùng đi, dự thính. Về phần trong hội nghị nghe được nội dung, chờ rời khỏi phòng làm việc cô ta liền sẽ quên đi toàn bộ. Lúc Trương Lệ Cầm đi ngang qua bên cạnh của Dương Gian, chợt lại cúi người, nhẹ giọng nói. Đúng rồi, Dương Tổng. Gần đây Trương Vĩ dường như có chút không đúng. Mấy ngày trước hắn có chuyện tìm cậu. Bất quá cậu không có ở đây, cho nên hắn để cho tôi chờ cậu trở lại, sau đó thông tri cho hắn. Tôi suy đoán là có quan hệ với sự kiện linh dị. Chuyện này vì sao không có cùng với những người khác nói chứ? Dương Gian nhíu mày. Nếu như liên quan đến chuyện linh dị, trong công ty những người khác cũng có thể xử lý. Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã, ba người này đều có kinh nghiệm làm việc. Trương Lệ Cầm nói. Trương Vĩ hình như là không muốn nói cho những người khác, chỉ muốn nói cho Dương Tổng cậu thôi. Được rồi, tôi đã biết. Xong hội nghị, tôi sẽ tìm Trương Vĩ hỏi tình huống một chút. Dương Gian nói. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi. Dương Gian biết tính cách của Trương Vĩ, gia hỏa này có chuyện trọng yếu tìm mình. Thì chính là như vậy, ấp úng. Nếu như là tìm mình chơi trò chơi, ăn cơm, vậy khẳng định là giống trống khua chiêng. Là chuyện lần trước Tôn Nhân bắt cóc hắn sao? Hắn không khỏi suy đoán như vậy. Lần trước Tôn Nhân vì đạt được một con lệ quỷ bị giam giữ, mà bắt cóc Trương Vĩ. Dương Gian đưa ra một con lệ quỷ bị giam giữ, đem Trương Vĩ chuộc trở về. Về sau liền phát lệnh truy nã Tôn Nhân. Mặc dù Tôn Nhân cùng với Dương Gian là bạn học, trải qua sự kiện quỷ gõ cửa sống tiếp được, thế nhưng hắn cùng gia hỏa này cũng không có chơi với nhau. Mà Tôn Nhân đã có chút điên cuồng, đem Trương Vĩ lừa gạt ra ngoài và bắt cóc đi. Đồng thời yêu cầu lấy một con lệ quỷ bị giam giữ, hiển nhiên đã liên quan đến linh dị. Đối với loại người này, Dương Gian không có chút nào sẽ mềm lòng. Đáng tiếc, lúc đó không thể phân thân, bằng không thì hắn thật sẽ đích thân đi một chuyến xử lý Tôn Nhân. Dương Gian lập tức hỏi, Lưu Tử Vũ, lần trước vụ án Tôn Nhân bắt cóc kết quả thế nào rồi? Lưu Tử Vũ thay Trương Hoa công tác được một thời gian. Chuyện trước đó có liên quan đến Dương Gian cũng tự nhiên là rõ ràng. Tạm thời thì không có bất cứ tiến triển gì. Người bạn cùng lớp Tôn Nhân kia của cậu vẫn là ở vào trạng thái mất tích, bất quá lệnh truy nã vẫn còn đang có hiệu lực. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Một người sống sờ sờ, mà lâu như vậy rồi lại không có tìm được sao? Sự kiện linh dị nhiều lắm. Một tội phạm bị truy nã không có lộ diện cho nên không có tin tức cũng là điều bình thường. Lưu Tử Phủ giải thích nói. Dương Gian phất phất tay cũng lười hỏi nhiều. Hắn cảm thấy Trương Vĩ tìm mình nguyên nhân không phải là chuyện này. Dù sao một người trốn đi cũng không có khả năng vì trả thù, cố ý chạy tới thành phố Đại Dương. Đây quả thật là đang tự chui đầu vào lưới. Rất nhanh, Trương Lệ Cầm đẩy xe thức ăn đem cơm trưa đưa tới. Sau khi đám người cơm nước xong xuôi, Dương Gian liền tạm thời rời khỏi phòng làm việc. Hắn hỏi thăm vị trí của Trương Vĩ, sau đó đi qua. Trương Vĩ cũng đang ở bên trong cao ốc Thượng Thông, bất quá không ở tầng cao nhất, mà là ở tầng ở giữa, tầng thứ 22. Tầng 22 là một tầng phòng cháy, bình thường để qua một bên không cần, chỉ dùng để một số đồ vật linh tinh. Bất quá Trương Vĩ đem nơi này cải tạo, biến thành một sân bắn thuộc về một mình hắn, dùng để luyện tập bắn súng. Mặc dù đây là hành vi vi phạm, nhưng Dương Gian ngầm cho phép cũng không có người nào đi để ý tới chuyện này. Dù sao người phụ trách của một thành thị thì yêu cầu một chỗ tập bắn cá nhân như vậy cũng là được cho phép. Dương Gian tìm tới Trương Vĩ, lại phát hiện Trương Vĩ đang ngồi một mình tại giữa sân bắn. Đầu tóc của hắn rối bời, cà vạt cũng giật ra, cái cằm cũng mọc đầy râu, lộ ra rất là tiêu tụy. Dường như một đoạn thời gian không có nghỉ ngơi tốt, cũng không biết gần đây đang bận bịu cái gì, đem bản thân mình trở thành như vậy. Trương Vĩ, sao vậy? Tôi nghe thư ký nói cậu có chuyện tìm tôi. Đại ca, cậu tới thật đúng lúc, nhanh, tới xem một chút. Trương Vĩ xoay người lại, nhìn thấy Dương Gian xuất hiện, lập tức kích động, vội vã phất phất tay. Dương Gian đi qua, phát hiện trước mặt của Trương Vĩ đặt một số ảnh chụp. Ảnh chụp đều là người trẻ tuổi, có nam có nữ, mà từ bối cảnh của hình mà nhìn thì hẳn là tại thành phố Đại Dương. Cậu nhìn những tấm hình này làm cái gì? Trương Vĩ lập tức nhìn trái phải, xác định không có người nào, vội vã thở dài một tiếng. Ai, đại ca, cậu yên tĩnh một chút đi, đừng có lớn tiếng như vậy, cẩn thận bị nó nghe thấy. Nó? Ai đang giám thị cậu sao? Dương Gian hỏi. Tôi cũng không biết là ai đang giám thị tôi chỉ biết nó đang ở bên cạnh tôi. Hiện tại rất có thể đang ở trong công ty. Hiện tại tôi không dám đi loạn ra cửa, nó có thể là thư ký của cậu, có thể là nhân viên trong công ty, còn có thể là cha của tôi. Nó có thể là bất cứ người nào. Tôi hiện tại ai cũng đều không dám tin, cũng chỉ tin tưởng đại ca cậu mà thôi. Trương Vĩ có chút nghi thần nghi quỷ, không biết là bị cái gì kích thích. Cậu nói đó là người sao? Sợ là quỷ đi, Dương Gian nói. Cái chữ này không thể nói, nếu như bị nó biết, sẽ chết người đấy. Trương Vĩ lấy ra mấy tấm hình khác, hắn nói. Mấy người này đã mất tích một cách ly kỳ. Trước khi bọn họ mất tích, đều từng nói với tôi về thứ kia. Chỉ là ngày hôm sau bọn họ liền biến mất, không có nhìn thấy đâu nữa. Nó biết bên cạnh của tôi có người đang nghi ngờ nó, cho nên nó liền giết chết tất cả những người nghi ngờ. Chuyện như thế này đã kéo dài hơn một tuần. Tôi nghĩ là vụ điều tra lần trước đã trêu chọc phải thứ gì đó không có sạch sẽ. Ý của hắn ta chính là mấy vụ án giết người ở trong thành phố Đại Dương. Có người chết một cách bí ẩn, thi thể đều mất đi một số bộ phận không thấy đâu cả. Lúc đó Dương Gian cũng từng xem qua. Chỉ là hắn không quá quan tâm. Hắn nghĩ chuyện này không phải là chuyện linh dị, nên bàn giao cho Lưu Tiểu Vũ xử lý. Sau đó hắn không còn nhận được tin tức liên quan đến vụ này nữa. Dù sao Dương Gian cũng tương đối là bề bộn, hắn cần phải đi xử lý những chuyện linh dị quan trọng hơn. Còn mấy vụ án mất tích ly kỳ kia, đúng là không lọt nổi vào trong mắt của hắn. Dương Gian hỏi lại lần nữa. Cậu xác định bên người xảy ra vấn đề thực chứ, không phải là bản thân nghi thần nghi quỷ. Trương Vĩ thấp giọng nói. Không sai, lần đầu tiên tôi xuất hiện cảm giác này là khi tôi ngồi xổm ở ven đường ăn sâu nướng. Khi đó tôi cũng cảm giác được có chút không được tự nhiên. Cảm thấy có người nào đó đang đứng ở sau lưng và nhìn chằm chằm vào tôi. Tuy nhiên khi đó xung quanh của tôi đang có mấy tên đàn em, nên không có quá để ý. Chỉ nghĩ rằng có tên nào đó đánh chú ý vào cái mông của tôi mà thôi. Lần thứ hai là lúc tôi đang đi về WC. Rõ ràng ở bên ngoài WC không có ai. Nhưng tôi lại nhìn thấy một bóng người đứng ở ngoài cửa. Dường như người này đang nhìn lén tôi, khiến tôi bị dọa phải nhanh chóng kéo quần lên. Lúc đó tôi đã biết được chắc chắn có người nào đó đang chú ý đến cái mông của tôi. Dương Gian nói, cái này thì nó có quan hệ gì chứ? Trương Vĩ nói, đó mới chỉ là lần thứ hai, còn mấy lần sau nữa, những lần sau còn quỷ dị hơn. Đến một ngày, có một người gọi điện cho tôi báo rằng bên cạnh của tôi có thứ gì đó không có sạch sẽ. Vốn tôi không có để ý lắm, cho đến khi tôi ở nhà một mình và chơi máy tính. Cậu hiểu mà, khi đó tôi liền phát hiện ra ở trong phòng của mình xuất hiện người thứ hai. Dương Gian kinh ngạc nói, làm sao cậu phát hiện ra được? Trương Vĩ nói, chuyện này đối với tôi rất khó sao? Chẳng lẽ đại ca cậu đã quên chuyện lần trước tôi soi gương rồi à? Dương Gian đáp, lần trước con lệ quỷ ở trong gương đã chạy ra và bám theo cậu, nhưng chuyện đó cũng đã kết thúc, dù cậu có soi gương nữa cũng vô dụng. Trương Vĩ lại nói nhỏ, à không, lần này tôi không có soi gương, mà là đang nhìn màn hình. Cậu hiểu mà. Ở trên người của cô gái kỳ phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông. Có người đang đứng ở bên cạnh máy vi tính, cũng xem phim với tôi. Dương Gian nói, liệu có phải là cậu nhìn nhầm hay không? Trương Vĩ nói, tuyệt đối không thể có khả năng đó. Thị lực của tôi rất tốt. Lúc đó tôi đang nhìn chằm chằm cô gái kỳ. Có bóng người xuất hiện trên màn hình, sao tôi không nhìn rõ được chứ? Lúc đó tôi liền đoán rằng bên trong phòng của tôi chắc chắn có người thứ hai. Nhưng khi đó tôi lại tìm không được người kia. Người này tồn tại lại giống như là không có tồn tại. Dương Gian câu mày nói. Nói vậy dường như thứ này có chút tà quái. Đúng là quỷ quái mà. Nhưng đó không phải là quỷ quái nhất đâu. Quỷ quái nhất là ngày hôm sau, người gọi điện cho tôi bị mất tích. Chính là người đã nói cho tôi biết bên cạnh của tôi có thứ gì đó không có sạch sẽ. Sau khi nói xong, ngày hôm sau liền không thấy đâu nữa. Gọi điện thoại cũng không có được. Tôi đi qua nhà người này nhìn, nhưng đến tối hắn ta vẫn không có về nhà. Dương Gian lập tức suy đoán. Cậu cảm thấy bên cạnh đang có một con lệ quỷ vô hình đi theo. Trương Vĩ vội vàng bịt miệng của Dương Gian. Duyệt, đại ca, cậu nói sai rồi. Đó không phải là vô hình, vẫn có thể nhìn thấy. Chẳng qua thứ này dễ bị bỏ qua. Nó cứ như là một thứ gì đó không đáng chú ý. Rõ ràng nó ở bên cạnh, nhưng mọi người đều không có chú ý đến. Nhất là ở trong trường hợp tụ hội nhiều người. Chính vì thế hiện tại tôi chỉ dám ở một mình. Là một con quỷ tồn tại, nhưng lại dễ dàng bị bỏ qua sao? Thần sắc của Dương Gian hơi động. Hắn nghĩ tới một người quen thuộc, người phụ trách ở thành phố Đại Xuyên, Lý Nhạc Bình. Gia hỏa này chính là tồn tại rất dễ dàng bị lãng quên. Tỷ như hiện tại, Dương Gian còn biết Lý Nhạc Bình là ai. Hắn chỉ biết có một người như vậy, một đội trưởng như thế. Về phần tướng mạo ra sao thì hắn cũng không có nhớ được. Thế nhưng Lý Nhật Bình chỉ là không nhớ được mà thôi. Nếu như hắn xuất hiện ở trong phòng thì nhất định là sẽ bị phát hiện ra. Dù sao một người sống sờ sờ đứng ở nơi đó thì làm sao có thể không thèm để ý đến được chứ. Mà chuyện của Trương Vĩ trải qua càng thêm ly kỳ. Bên cạnh hắn dường như bị thứ gì đi theo, nhưng hắn lại không thể nhìn thấy vật kia. Nó ẩn tàng tại bên cạnh của Trương Vĩ, có thể là bên cạnh bất kỳ người nào. Bất quá Trương Vĩ là người bình thường, Linh Dị muốn lừa gạt hắn là chuyện dễ dàng. Nếu như là ngược quỷ nhân, liền có thể ngăn cản Linh Dị quấy nhiễu, chứ hẳn là không thể phát hiện ra một tồn tại đặc thù như thế. Hiện tại tôi biết rõ, nó đang theo tôi, đang tìm tôi. Tôi cũng không dám nói cho những người khác biết. Một khi người khác biết, nói không chừng ngày thứ hai, liền sẽ bị mất tích. Nếu như tôi cùng thư ký của cậu nói, thì thư ký của cậu khẳng định là sẽ ly kỳ mất tích. Cho nên, đây là nguyên nhân Trương Vĩ muốn tìm Dương Gian. Cậu muốn tôi tìm vật kia sau đó xử lý sao? Dương Gian nói. Trương Vĩ nhẹ gật đầu. Hiện tại tôi đang dùng phương pháp bài trừ tìm kiếm người kia. Những người trong tấm hình này là tôi gần đây đã tiếp xúc qua. Tôi cảm thấy nó đang trà trộn ở trong đó. Nhìn vào chỗ anh chụp, xem ra gần đây Trương Vĩ là giao lưu được rất nhiều bạn bè ở khắp nơi. Dương Gian nhìn thoáng qua những hình này, lại không có cách nào phân biệt ra có cái gì đặc biệt cả. Những hình này đều là ảnh chụp của những người bình thường, chỉ dựa vào tướng mạo liền xác nhận ai có vấn đề thì không có thực tế. Hắn là người của nhân, không phải là thám tử. Thông qua tôi gần đây đã kiểm tra, tôi cảm thấy nó đang ẩn giấu ở một trong năm người trong tấm hình này. Trương Vĩ tìm ra năm tấm hình bày tại trước mắt của Dương Gian. Dương Gian không có đi nhìn, chỉ là nói. Dùng phương pháp trực tiếp nhất không được sao, cậu ra ngoài tản bộ một vòng. Tôi âm thầm nhìn cậu chầm chầm, nếu như nó xuất hiện, tôi nhất định có thể bắt tới được. Người khác nói lời này, tôi khẳng định là không tin. Nhưng là đại ca cậu nói lời này, thì tôi liền tin tưởng. Tôi, A Vĩ, quyết định lấy thân thể quý giá của mình, làm mồi nhử, đem vật kia dẫn ra. Hai mắt của Trương Vĩ sáng lên, phấn chấn. Sau đó, hắn đem năm tấm hình nhét vào trong túi. Khẳng định là một trong năm tấm hình này. Đại ca, lần này toàn bộ nhờ cả vào cậu. Không có việc gì, tôi cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là có cái gì đang một mực đi theo cậu hay không. Dương Gian tiếp nhận ảnh chụp, trong lòng cũng đang buồn bực. Lẽ nào thật sự có quỷ bồi hồi ở bên cạnh Trương Vĩ sao? Vì sao bọn Phùng Toàn Đồng Thiến một chút cũng đều không có phát giác ra được? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Trương Vĩ liền đã khởi hành rời đi. Hắn quyết định chủ động xuất kích, đem vật kia dẫn ra, sau đó phối hợp với Dương Gian trực tiếp bắt ra. Dương Gian trong lòng cũng không quá tin tưởng, bên cạnh Trương Vĩ có dị thường nào? Bởi vì công ty cũng được, thành phố Đại Xương cũng tốt, hắn đều có kiểm tra qua. Bước quá hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Trương Vĩ, đi theo bên cạnh hắn đi một vòng, xác định một chút tình huống. Dù sao, chuyện điều tra lần trước vẫn là không có kết quả. Nói không chừng Trương Vĩ thực sự tiếp xúc đến một chút đồ vật không sạch sẽ. Dương Gian không có cùng đi, hắn chỉ là mở ra mắt quỷ khóa định Trương Vĩ. Ánh mắt một đường đi theo hắn. Nếu có dị thường thì mắt quỷ nhất định là có phát hiện ra. Dương Gian cũng không nghĩ tới Trương Vĩ sẽ không hiểu thấu trêu chọc đến đồ không sạch sẽ. Dựa theo suy nghĩ của hắn, phạm vi hoạt động của Trương Vĩ không hề rời khỏi thành phố Đại Dương, trên cơ bản là không thể nào gặp được sự kiện linh dị. Bởi vì trong tòa thành thị này, phàm là có chỗ không đúng đều sẽ bị tiểu đội của hắn đi thanh tra một lần. Dù sao mọi người đều ở tại thành phố Đại Dương, ai cũng không muốn trong tòa thành thị này ẩn giấu lệ quỷ kinh khủng. Nhưng Trường Vĩ nói tương đối là chân thật, Dương Gian cũng không cho rằng hắn sẽ nói láo. Cho nên Ly quyết định trước quan sát, nhìn xem bên cạnh Trường Vĩ đến cùng là có dị thường hay là không. Mà Trường Vĩ cùng với Dương Gian ước định xong thì lập tức khôi phục sức sống. Hắn hiện tại hận không thể để cho lệ quỷ đang ẩn nấp ở bên cạnh lập tức xuất hiện ra, như vậy liền có thể trực tiếp đem bắt tới, sau đó trực tiếp đem xử lý. Cho nên Trương Vĩ hiện đang bắt đầu chạy trong công ty, hắn đi mỗi một tầng lầu đều đang cố gặp mặt rất nhiều người để cho người kia biết mình xuất hiện, sau đó hắn lại thông tri những thủ hạ kia để bọn hắn đến dưới lầu của công ty tập hợp. Lúc đầu Trương Vĩ là không dám làm như vậy, bởi vì cách làm này rất có thể sẽ dẫn đến có người ở bên cạnh mình sẽ ly kỳ mất tích. Trước đó đã mất tích hai người, cho nên hắn mới muốn một mình trốn đi, cự tuyệt cùng với những người khác tiếp xúc. Không có vấn đề gì đi, ít ra những người khác trong công ty đều không có dị thường nào. Nếu như quỷ vẫn luôn đi theo Trường Vĩ, thì khẳng định sẽ tìm nhập công ty, cải trang thành một nhân viên nào đó trà trộn vào trong công ty. Bất quá Trường Vĩ đi khắp mỗi một tầng lầu, lộ mặt ở trước mặt rất nhiều người, nhưng những nhân viên kia đều không có biểu hiện dị thường nào. Ánh mắt Dương Gian đang theo dõi, âm thầm thăm dò, cho đến trước mắt tất cả vẫn bình tĩnh. Hắn lo lắng nhất chính là có quỷ ẩn giấu vào trong công ty. Cứ như vậy, Dương Gian phải lo lắng đến cùng có bao nhiêu người tiếp xúc với quỷ, lại có bao nhiêu người gặp phải linh dị ảnh hưởng. Dù sao, đây cũng là một con quỷ không biết, có năng lực quỷ dị nào cũng không biết. Bớt quá, cũng không bài trừ khả năng Trường Vĩ là bị một vị ngự quỷ nhân theo dõi. Dương Gian có ý nghĩ như vậy, bởi vì ngự quỷ nhân so với quỷ càng giỏi về che giấu, nếu có tâm là rất khó bị phát hiện ra. Bất quá trước mắt Dương Gian cũng không có nóng nảy, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì. Bỏ ra một chút thời gian quan sát, nếu như có thể kịp thời xử lý một nhân tố mịt mờ bất ổn định như vậy cũng là một chuyện tốt. Nhưng Dương Gian cũng không có đem toàn bộ lực chú ý đều để ở trên người của Trương Vĩ. Có mắt quỷ nhìn chăm chú thì cũng không xảy ra chuyện gì được. Thừa dịp lúc này, Dương Gian cũng rời đi tầng lầu này. Hắn đi đến một bộ phận không đáng chú ý của công ty, bộ nghiên cứu. Số lượng nhân viên trong ngành này không có nhiều, chỉ có mấy người mà thôi. Bình thường bọn họ không có việc gì làm, trên cơ bản đều là đến ngồi không, rồi lãnh lương. Nhưng những người bên trong bộ phận nghiên cứu đều không có đơn giản. Quản sự là tiến sĩ Trần, mà mấy nhân viên còn lại đều là học sinh của ông ta. Trước đó bọn họ từng tham gia qua việc nghiên cứu về chuyện linh dị, nên hiểu khá rõ về nó. Tuy nhiên, vì vấn đề cục diện, bọn họ đành lựa chọn cao ốc thượng thông. Mặc dù bình thường bọn họ đều có rảnh rỗi, không có việc gì làm, nhưng mà họ là cực kỳ vui lòng để đón nhận một cuộc sống như vậy. Dù sao đối với những nhân viên đặc thù như bọn họ mà nói, có thể sống một cuộc sống bình thường, không gặp phải nguy hiểm là một chuyện cực kỳ khó. Còn tiền lương hay là phúc lợi gì gì đó, thực sự là bọn họ không có quá nhiều yêu cầu. Tiến sĩ Trần vẫn giống như là thường ngày, ngồi trước bàn làm việc uống trà, đọc sách, thi thoảng luyện một chút thư pháp, vừa thanh tĩnh vừa tự tại. Tiến sĩ Trần, chỗ của ông nhàn thật đó, có cần tôi giúp ông tìm một chút việc để làm cho bớt rảnh rỗi hay không? Giọng nói của Dương Gian vang lên, sau đó thân hình của hắn xuất hiện trống rỗng ở bên trong văn phòng làm việc. Đầu tiên, tiến sĩ Trần có chút giật mình, sau đó liền khôi phục bình thường nhìn sang. Dương đội trưởng à? Không đợi cho tiến sĩ Trần nói gì thêm, Dương Gian liền đưa ra một bàn tay âm lãnh, móng tay màu đen, sau đó ném đến trước mặt của ông ta. Nhìn bàn tay kia, sắc mặt tiến sĩ Trần lập tức biến đổi. Vừa liếc qua, ông ta liền phát hiện ra đây là bàn tay của một con lệ quỷ. Một khi không cẩn thận, để bàn tay này mất khống chế mà nói, không chừng nó sẽ tạo thành một chuyện linh dị quy mô nhỏ. Trời à, cây này, thứ này không thể ném tùy tiện như vậy. Nó rất là nguy hiểm, cần phải niềm phòng. Tiến sĩ Trần nhìn chằm chằm bàn tay kia, tỏ ra rất là nghiêm túc, cũng cực kỳ cẩn thận. Thông qua quan sát, ông ta liền phát hiện bàn tay này không có bất cứ động tĩnh nào. Cây này chứng tỏ tạm thời bàn tay lệ quỷ này không có nguy cơ bị mất khống chế. Dương Gian mở miệng nói, giúp tôi tìm ra quy luật giết người của thứ đồ chơi này. Thứ này khả năng sở hữu một loại quy luật giết người hẳn phải chết. Nhưng tôi không muốn từ từ tìm hiểu nó. Ở phương diện này, ông là chuyên gia. Cho nên tôi nghĩ ông hiểu cái này hơn là tôi. Tiến sĩ Trần xoa xoa mắt, chậm rãi nói. Thân thể lệ quỷ bị tàn khuyết sẽ khiến cho quy luật giết người bị thiếu sót. Nó cần phải thỏa mãn một điều kiện đặc thù nào đó mới được. Tôi từng thực hiện nghiên cứu về phương diện này. Thú thật, cái này có chút phiền phức. Ví dụ như trước đó, tôi từng thực hiện một cuộc thí nghiệm. Khi đó tôi cũng nghiên cứu quy luật giết người của một con lệ quỷ tàn khuyết. Quy luật giết người của con lệ quỷ này chính là người ngồi ở trên ghế sẽ phải chịu tập kích. Những thứ này là tàn khuyết, nên dù có người ngồi xuống ghế đi nữa cũng sẽ không có bị nó giết. Bởi vì con lệ quỷ kia bị mất đi một nửa thân thể, không có cách nào hành động, lại không sở hữu quỷ vật, nên nó không thể giết người. Sau đó tôi thử để cho con lệ quỷ này ghép hình với một thân thể tàn khuyết. Quy luật giết người của nó liền kích hoạt, nó bắt đầu giết người. Dương Gian nói, ý của ông là chính là hình ghép tàn khuyết sẽ khiến quy luật giết người bị thiếu sót, cần phải được hoàn thiện mới có khả năng phát động sao? Tiến sĩ Trần đáp, trước mắt mà nói chính là như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lệ quỷ cần phải ghép hình, đồng thời cũng là lý do khiến cho một vài người sống có thể nắm giữ được lực lượng linh dị. Đương nhiên, phần kết quả nghiên cứu kia chỉ là một mặt, còn nguyên nhân thực sự khiến cho người quỷ nhân có thể khống chế lệ quỷ là gì thì phải từ từ khai quật. Hết tập 268. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.